xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Trần Mỹ Lệ cùng Từ Phong. Trần Mỹ Lệ cùng Từ Phong đã sớm tới rồi sân bay chờ, chỉ là Trần Mỹ Lệ vẫn luôn sụ mặt không cao. Hứng, ta và ngươi nói, người kia di động chạy nhanh cho ta tắt máy, đừng chờ lát nữa ở tỷ của ta cùng Ngư Bảo trước mặt. Đều phải nói hai câu lời nói liền tiếp cái điện thoại, Từ Phong lúng túng nói. Này không phải sợ bỏ lỡ sinh ý sao? Ngươi cũng biết, ta hiện tại lại làm sinh ý khác. Hiện tại cạnh tranh càng lúc càng lớn. Miễn bàn ngươi kia sinh ý, ta lại không phải không có làm sinh ý. Rốt cuộc có bao nhiêu vội? Ta không biết, Trần Mỹ Lệ chính mình hiện giờ đều mở ra trang phục bán sỉ công ty đâu. Nàng chính mình đầu tiên là khai bán sỉ cửa hàng, làm tốt lắm lúc sau. Xem Yến Ni những người đó đều làm ra gia nhập cửa hàng, liền cũng học một tay, làm những cái đó tới bán sỉ người không cần tới bên này. Nàng giúp đỡ giao hàng qua đi, như vậy liền nhiều rất nhiều khách hàng. Quang một cái cửa hàng không thể được, dứt khoát khai công ty, người tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng tốt xấu cũng là cái lão bản, một năm cũng có thể kiếm cái 70-80 vạn, cho nên nàng cũng vội. Nhưng là cũng hiểu lão bản là sẽ không vội đến ăn cơm ăn một nửa ra bên ngoài chạy, hiện tại lại. Không phải mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, phía dưới lại không phải không ai làm việc, Từ Phong duỗi tay ôm nàng cánh tay. Chờ vội xong này một thời gian, ta nhất định hảo hảo bồi ngươi. Chúng ta lại đi địa phương khác làm kiểm tra, nhìn xem gì thời điểm sinh cái hài tử. Đến lúc đó sinh cái Ngư Bảo như vậy thông minh, ngươi có chịu không? Trần Mỹ Lệ nói, tính, ta không bắt buộc, phát dù sao tỷ của ta cũng sinh cái khuê nữ. Kia khuê nữ còn không bằng không có đâu. Ta tưởng khai, ngươi nếu là tưởng sinh, liền ly hôn tìm người khác sinh đi. Nàng lời này nói tự nhiên là khí lời nói, mang theo vài phần đối Từ Phong bất mãn. Từ Phong cười nói, này nói cái gì, ngươi là ta tức phụ, ta đương nhiên tìm ngươi sinh. Lời này ngươi nhưng đừng ở tỷ trước mặt nói, ta lại không ngốc. Dù sao ngươi cũng biểu hiện hảo điểm nhi, đừng làm cho tỷ của ta lo lắng. Một lát sau, phi cơ tới rồi, Trần Mỹ Hà nắm Gia Ngư, bên cạnh đi theo Cao Văn Tĩnh, tỷ, Ngư Bảo, mới vừa còn hắc mặt Trần Mỹ Lệ lập tức chạy tới. Nắm Gia Ngư tay, lại nhìn Trần Mỹ Hà, trên mặt tràn đầy vui mừng, Từ Phong cũng đi tới. Tiếp nhận hai người dương hành lý, Trần Mỹ Hà thế hai người cùng Cao Văn Tĩnh làm cái đơn giản giới thiệu, hai bên cũng coi như nhận thức. Trần Mỹ Lệ là thật sự cảm khái Gia Ngư không phải cái người thường a, như vậy tiểu đều có chính mình công ty, có chính mình phó tổng. Nàng nói, không cần phiền toái Cao phó tổng đi, ta bồi cùng nhau là được. Mấy ngày nay ta bồi các ngươi cùng nhau, khó được các ngươi tới một lần đâu. Từ Phong cũng nói, đúng vậy, ta lái xe đón đưa thực phương tiện. Thật sự không được còn có thể an bài người, dù sao không cần các ngươi chính mình nhọc lòng, Trần Mỹ Hà nói. Kia sinh nghệ mặc kệ, Trần Mỹ Lệ nói, quanh năm suốt tháng tổng không thể không cái chính mình thời gian. Cứ như vậy an bài, ngươi cùng Ngư Bảo đều không cần nhọc lòng. Đến nỗi Từ Phong, kia cần thiết, Lâm ca đối hắn thật tốt a. Từ Phong cười nói. Đúng vậy, tỷ, ngươi liền không cần khách khí. Trần Mỹ Hà lúc này mới không có tiếp tục kiên trì, nếu như vậy. Kia Cao phó tổng, ngươi mấy ngày nay có thể hồi cảng thành đi thăm người thân lạp. Cao Văn Tĩnh không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, nhưng là xem nhân gia này toàn ra đâu. Chính mình xác thật cũng dư thừa, liền nói, kia hào, ta trước tiên trở về cùng ngươi hội hợp. Gia Ngư cười gật đầu. Có thời gian nhìn xem cảng thành bên kia có cái gì tân đóng gói. Chúng ta đóng gói xưởng mới vừa thành lập, yêu cầu hấp thu tân kỹ thuật, Hảo, ta cũng có cái này kế hoạch, chờ cùng Cao Văn Tĩnh tách ra. Trần Mỹ Lệ cười nói, chúng ta Ngư Bảo thật là càng ngày càng có lão bản bộ dáng. Đều sẽ an bài công tác, Trần Mỹ Hà kiêu ngạo. Nàng đã sớm chính mình quản công ty, học tập cũng không bỏ xuống. Trần Mỹ Lệ nói, Ngư Bảo a, ngươi gì thời điểm chỉ điểm ta a? Ta cũng tưởng phát đại tài a. Gia Ngư là biết tiểu gì hiện tại là làm trang phục bán sỉ sinh ý, cái này chính là phi thường có tiền cảnh a. Bởi vì chờ internet mua hàng online hứng khởi lúc sau, trang phục là thật sự kiếm tiền. Bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm, hiện tại vừa mới bắt đầu nảy sinh, khách hàng không nhiều lắm. Gia Ngư còn chuẩn bị đến lúc đó lôi kéo ba mẹ đi đầu tư một bút. Đâu, tiểu gì, ngươi nơi này như vậy phương tiện làm ngoại mẫu, về sau vẫn là muốn đem ngoại mẫu làm lên. Ngoại mẫu sinh ý sẽ càng ngày càng kiếm tiền. Về sau nếu là có gì kiếm tiền đầu tư, ta nhìn thích hợp cũng nói cho ngươi một tiếng, Trần Mỹ Lệ nói. Nhưng ngoại mẫu hảo phức tạp đâu, muốn hiểu ngoại ngữ, tiểu gì ngươi có thể thỉnh người a. Sau đó chính ngươi cũng có thể học ngoại ngữ, về sau đều dùng đến, nếu muốn làm đại sinh ý liền phải học tập, Trần Mỹ Lệ nói. Kia ta lượt đi tìm hiểu một chút, thật muốn là có thể làm, ta cũng có thể học học, chính là sợ học không được. Ta niệm thư thành tích nhưng không ngươi hảo, trên đời vô việc khó. Ta đều niệm xong đại học, Trần Mỹ Hà cổ vũ nói, nàng ghi danh lớp học ban đêm. Đã sớm tốt nghiệp bắt được bằng tốt nghiệp, đi ra ngoài, đều có thể nói chính mình là sinh viên. Nàng còn chuẩn bị tiếp tục niệm thư đào tạo sâu, Trần Mỹ Lệ là thật sự bị cổ vũ tới rồi, có tâm muốn học đồ vật. Lúc trước tỷ tỷ đưa nàng học vệ giáo, nàng mấy năm nay sớm đem tri thức ném sạch sẽ, kia ta là muốn nhiều hiểu biết. Mấy năm nay chỉ lo kiếm tiền, cảm giác cái gì cũng không có làm thành, Từ Phong cười nói. Có thể kiếm tiền cũng đã thực không tồi. Bao nhiêu người đều đến không nơi này một chuyến đâu, làm cho Trần Mỹ Hà mặt. Trần Mỹ Lệ cũng không quét hắn mặt mũi. Cũng là, chúng ta cũng muốn thấy đủ. Bất quá cũng muốn tiến tới. Quay đầu lại chúng ta đều đi học tri thức, Từ Phong cười nói. Kiếm tiền là được, có tiền cái gì đều có. Nghe được lời này, Trần Mỹ Hà hơi nhíu mày. Trần Mỹ Lệ tắc nói. Nhưng đừng dạy hư chúng ta Ngư Bảo. Thời đại bất đồng, Ngư Bảo về sau phải nhờ vào tri thức, Gia Ngư nói. Tiểu gì, ta sẽ hào hào học tập, ta đối với ngươi nhưng yên tâm lạp. Chúng ta Ngư Bảo chính là thiên tài. Hôm nay tiểu gì trước không mang theo ngươi đi bữa tiệc lớn. Mẹ ngươi nói, thi đấu trước sợ khí hậu không phục. Ẩm thực vẫn là dựa theo ngày thường thực đơn ăn. Trước kia mỗi lần Trần Mỹ Hà đoàn người tới đều là trụ bên ngoài, bởi vì Trần Mỹ Lệ gia sản khi phòng ở tiểu. Hiện giờ hai người mua đại bình tầng, phòng nhiều, nhưng thật ra không cần trụ bên ngoài, phòng ở bốn thất tam thính. Phi thường to rộng, ở bản địa tới nói, cũng là kẻ có tiền mới mua nổi phòng ở, hơn nữa mở ra cửa sổ. Tầm nhìn phi thường hào. Trần Mỹ Lệ cấp Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà an bài phòng thời điểm, khiến cho Từ Phong đi nấu cơm, cũng là cho Từ Phong một cái biểu hiện cơ hội. Từ Phong mới vừa tiến phòng bếp, tay liền vang lên, ở Trần Mỹ Lệ cảnh cáo trong ánh mắt. Hắn treo điện thoại, Trần Mỹ Hà nói, có phải hay không vội, không cần phải xen vào chúng ta tới nấu cơm là được, người một nhà. Không cần so đo này đó, không phải việc này, không có gì ghê gớm sự tình, đều nói tốt muốn tiếp đón hảo các ngươi. Trần Mỹ Lệ lôi kéo hai người vào nhà thu thập, Từ Phong tiếp tục nấu cơm, mới vừa lấy ra đồ ăn tới, điện thoại lại vang lên, lúc này đây, hắn nhưng thật ra không hảo cắt đứt, một lát sau. Trần Mỹ Lệ liền nghe được Từ Phong hô một tiếng. trong nhà nước tương không có, ta đi xuống mua, sau đó đi rồi, Trần Mỹ Lệ ra tới thời điểm. Người đều không thấy, lại đi phòng bếp vừa thấy, nước tương còn có nửa bình đâu, Trần Mỹ Hà cũng đi theo ra tới. Làm sao vậy? Trần Mỹ Lệ nhìn tỷ tỷ, không có việc gì, chúng ta thu thập đồ vật, ta chờ lát nữa cho các ngươi nấu cơm ăn, Gia Ngư ở cửa phòng nhìn. Trong lòng tổng cảm thấy quái quái, bất quá là một cái hài tử. Nàng nhưng thật ra cũng không dám nói gì, Từ Phong vẫn luôn không trở về. Gọi điện thoại trở về nói lâm thời công ty tìm hắn. Đến đi gặp, Trần Mỹ Lệ một câu không nói, liền treo điện thoại, sau đó chính mình nấu cơm cấp Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư ăn, ba người ăn cơm trưa. Sau đó ở trong nhà nghỉ ngơi, Trần Mỹ Hà còn muốn hỏi hỏi Trần Mỹ Lệ. Rốt cuộc thế nào, có phải hay không vẫn là vì sinh hài tử chuyện này giận dỗi, Trần Mỹ Lệ nói. Tỷ, Ngư Bảo muốn thi đấu, ta liền đừng nói khác, nghe được lời này. Trần Mỹ Hà cũng ý thức được điểm này. Ngư Bảo đứa nhỏ này ái nhọc lòng, người còn thông minh, vạn nhất bị nàng nghe được cái gì, phân tâm làm sao bây giờ? Chỉ có thể cái gì cũng không hỏi. Buổi tối Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà đều ngủ. Từ Phong mới trở về, Trần Mỹ Lệ ngồi ở trên giường đọc sách. Ngày mai ngươi nếu là không có thời gian, an bài tài xế đưa chúng ta. Thiên đại sự tình, ngươi nếu là dám chậm trễ Ngư Bảo thi đấu, ta cuộc sống này liền không cần qua, sẽ không? Hôm nay thật sự là lâm thời có quan trọng sự tình. Từ Phong chạy nhanh nhận lỗi, là ta sai rồi, nhưng là ta bảo đảm lần sau nhất định chú ý, ngươi đều bảo đảm bao nhiêu lần. Ta cũng là vì kiếm tiền a. Từ Phong giải thích nói, Trần Mỹ Lệ nói, kiếm tiền là vì sinh hoạt, nếu vì tiền, liền ra cũng không rảnh lo, kia còn muốn cái gì tiền? Ta cảm thấy hiện tại cuộc sống này liền rất hảo, Từ Phong còn muốn lại giải thích. Trần Mỹ Lệ đã lười đến nói nữa, trực tiếp ngủ hạ, nếu nàng không công tác, không biết bên ngoài tình huống, tự nhiên cũng chỉ có thể làm Từ Phong tùy tiện hống. Bởi vì không đường lui, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy chính mình không cần thiết chịu ủy khuất, dù sao Từ Phong nếu không thay đổi, nàng cũng liền bất hòa Từ Phong sinh hoạt, cuộc sống này ly ai. Cũng không phải quá không đi xuống, nàng tỉ lá gan như vậy tiểu. Ly hôn đều có thể quá đến hảo, chính mình chẳng lẽ còn không được. Nhìn đến Trần Mỹ Lệ như vậy, Từ Phong trong lòng cũng không chịu nổi, nội tâm có chút lo âu, trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng là người có đôi khi đã làm chuyện sai lầm, đều không có quay đầu lại cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Trần Mỹ Lệ trực tiếp không cho Từ Phong mang di động. Ngày thường nàng cũng không như vậy cường ngạnh, hôm nay không thể chậm trễ Ngư Bảo thi đấu, ai cũng không được. Từ Phong nhìn nhìn di động, cuối cùng cắn răng, lăng là không mang, đoàn người lái xe, trực tiếp chạy tới thi đấu địa phương. Trên xe, Gia Ngư cảm nhận được đại gia khẩn trương, cười nói, chiều nay chỉ là báo danh, mở họp, ngày mai mới chính thức bắt đầu thi đấu. Ta cùng Trần Mụ Mụ ở chỗ này trụ thì tốt rồi. Các ngươi về trước tới nghỉ ngơi. Chúng ta tỉnh cũng có người tới nơi này thi đấu. Chúng ta còn hợp thành tỉnh đội. Mọi người đều cho nhau nhận thức, Trần Mỹ Lệ nói. Nơi này trời xa đất lạ, nơi nào cho các ngươi chính mình? Quay đầu lại thiếu gì? Cũng có người chạy chân, Trần Mỹ Hà nói. Tính, ngươi cùng Từ Phong về nhà đi. Đến lúc đó tới đón chúng ta là được. Các ngươi ở chỗ này, Ngư Bảo áp lực đại, Gia Ngư gật đầu, nghe được nói như vậy. Trần Mỹ Lệ cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá tới rồi địa phương lúc sau, nàng vẫn là tính toán cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau, làm Từ Phong chính mình trở về, nàng không nghĩ về nhà xem Từ Phong sẽ cảm thấy bực bội, dù sao hắn về nhà lúc sau cũng là điện thoại không ngừng, tiếp điện thoại liền chạy, nghe được Trần Mỹ Lệ phải ở lại chỗ này bồi Gia Ngư hai người. Từ Phong cũng có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Kia có chuyện liền tùy thời gọi điện thoại, ta lại đây cũng thực mau, Trần Mỹ Lệ nói. Hy vọng ngươi đến lúc đó nói được thì làm được, chờ Từ Phong đi. Trần Mỹ Lệ tâm tình đều tốt một chút, nhìn này đó thi đấu bọn nhỏ, nàng trong lòng cảm khái. Có thể xuất hiện ở chỗ này, đều là thông minh hài tử, nhìn này đó hài tử, ta đều có chút hâm mộ. Trước kia chúng ta thật là sống uổng niên hoa, Trần Mỹ Hà cười nói. Ai nói có phải hay không đâu. Bất quá nhìn đến Ngư Bảo, ta liền thỏa mãn, đứa nhỏ này đem ta muốn làm sự tình, đều làm được càng tốt, Trần Mỹ Lệ nói. Tỷ tỷ, ngươi nói nhiều như vậy thông minh hài tử, ta Ngư Bảo có thể hay không so đến quá người ta a? Tùy nàng. Dù sao chúng ta cũng không phải thế nào cũng phải làm hài tử lấy thưởng. Trọng ở tham dự, Ngư Bảo chính là như vậy tưởng, Gia Ngư thật đúng là không nhọc lòng. Tới rồi lúc sau liền tìm tỉnh mang đội lão sư báo danh, sau đó cùng một chúng đồng học cùng nhau. Nghe thi đấu quy tắc, mọi người đều là tham gia quá thi đấu người. Cho nên đều không tính khẩn trương, Gia Ngư là bên trong nhất không khẩn trương. Lão sư nhìn đến nàng như vậy, tâm thái cũng ổn không ít. LEOSING. Hết chương.